Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023: Ta hiện tại không thể nào chào đón ngươi. Chương 1021: Ta hiện tại không thể nào chào đón ngươi. Nghe được Nhan Nguyệt Chi, Man Cốt cùng Tang Tú mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể minh bạch, có người đang lợi dụng bọn hắn làm lấy giao dịch nào đó. Mà giao dịch này tại bọn hắn còn không có nỗ lực trước đó. Trước hết thanh toán xong thù lao, vì bọn họ tranh thủ an toàn hoàn cảnh, tương đối tự do, cùng cơ hội gặp mặt. Hết thảy tất cả, đều bởi vì phía sau có một đôi bàn tay vô hình. Mà lại những người này công khai nói cho bọn hắn, muốn lợi dụng bọn hắn. Đối với dạng này lợi dụng, hai người đều không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, thậm chí rất may mắn, bọn hắn tuyển chính mình. Dạng này lợi dụng, như là cứu vớt bọn họ tại thủy hòa, ân tình cung cấp tái tạo, mang đồ vật loại sự tình này, không đáng kể chút nào, lại nguy hiểm đồ vật, cũng sẽ không cự tuyệt, không phải cái gì khó lường đồ vật, không cần quá để ý, Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói. Xác thực không phải cái gì khó lường đồ vật, vỏ trứng rồi nàng bên này còn có không ít, Long Ngữ càng là ghi tạc trong óc, xuất hiện ngoài ý muốn, có thể tiếp tục đưa qua. Bàn giao kết thúc, Nhan Nguyệt Chi liền quay người rời đi. Lần này nàng một đường đi tới hậu viện, không biết những cái kia tiền bối phải chăng trở về. Từ lần trước rời đi, bọn hắn liền thường xuyên không tại. Tông môn một chút tiên sinh muốn tìm bọn hắn cũng không tìm tới. Hậu viện, Nhan Nguyệt Chi cất bước đi vào. Y nguyên phải tiếp nhận khảo nghiệm. Lần này khảo nghiệm là đối thuật pháp hiểu rõ. Nàng cùng một cái bóng mờ đàm luận hồi lâu, cuối cùng may mắn thông qua. Dưới đại thụ, nơi này có ba tấm dựa vào ghế dựa, nằm một vị trung niên nam nhân cùng hai vị lão giả. Chính là Cảnh Đại Giang ba người. Nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi đến, bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tiểu ni tử, ngươi tại sao lại tới? Cảnh Đại Giang hỏi, đến cùng ba vị tiên sinh kể một ít sự tình. Nhan Nguyệt Chi cung kính đi lễ gặp mặt. Chuyện nào đó? Cảnh Đại Giang cầm ấm trà đặt ở bên miệng, hững hờ mà hỏi, tiểu ni tử có thể có chuyện gì? Đại kinh tiểu quái, còn không phải chạy tới hậu viện, ảnh hưởng bọn hắn canh chừng. Qua mấy ngày vẫn là phải ra ngoài. Nơi này quá nhàm chán. Ra ngoài luôn có thể đụng phải một chút người thú vị cùng sự tình. Học sinh gần nhất nghe nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nhan Nguyệt Chi chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, nguyên bản đang uống trà Cảnh Đại Giang sửng sốt một chút. Sau đó đứng dậy ngồi xuống. Lộ ra mỉm cười. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu a, ta cũng đã nghe nói qua. Chuyện này ta đã biết. Ngươi trở về đi. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Mặt khác còn nghe nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu ảnh hưởng khả năng bắt đầu. Cảnh Đại Giang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đều để ngươi trở về. Ngươi làm sao còn tiếp tục nói đi xuống. Đem ấm trà để tốt. Hắn hỏi, chuyện này tin được không a? Có độ tin cậy rất cao. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Vị trí đâu? Cảnh Đại Giang một mặt bình tĩnh. Tại Nam Bộ, lại là Nam Bộ. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng. Cảm giác gần nhất thật là thời buổi rối loạn. Thế nhưng là theo lý thuyết lại nhiều sự tình cũng không có khả năng có nhiều như vậy sự tình. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Cái này ba viên hạt châu, ấn dĩ vãng đều là vô tận tuế nguyệt mới có một viên xuất hiện dị động. Hiện tại thời gian 20 năm, ba viên liên tục xuất hiện dị động. Dù là đại thế đến, cũng không có khả năng xuất hiện như vậy tấp nập. Thiên đạo thù cần. Cũng không có khả năng để đại địa sinh linh như vậy chịu khó ứng đối những biến hóa này. Mà loại trừ cái này ba viên hạt châu, còn có vô số đồ vật xuất hiện, đơn giản trái với lẽ thường. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng, sau đó nói, trước kia chúng ta vẫn rất chào đón ngươi. Hiện tại chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tới một lần chính là đối phương thiên địa này một lần tổn thương. Hy vọng ngươi trở về có thể bản thân tỉnh lại một chút. Nhan Nguyệt Chi đê mi, cung kính đi lễ. liền cáo từ. Nàng đã nói xong, Đoạn Tình nhai Giang Hạo trong viện tử. Hắn dùng tử khí vì Thiên Hương đạo hoa khai thông. Cho đến trước mắt, Thiên Hương đạo hoa mọc đều bình thường. Không có nhanh cũng không có chậm. Lúc nào có thể đi vào kế tiếp giai đoạn, thuộc về ẩn số. Chỉ là Giang Hạo nghĩ cũng không phải là hoa, mà là Thiên Âm Tông phía ngoài hồ. Nước hồ cùng nước sông thoáng có chút khác biệt. Nước hồ tựa hồ muốn đi trước dưới đáy mới có thể tìm được đầu nguồn. Mà nước sông, trực tiếp dọc theo mặt sông liền có thể hành tẩu. Đến mức ai lại càng dễ đến đầu nguồn. Giang Hạo cũng không thể mà biết. Nhưng là hắn hiện tại bất lực. Dù là dự đoán đèn lồng có thể đi qua phong hiểm cũng quá lớn. Chính nhân hoàng điện có thể dẫn động. Có thể hiên viên kiếm đâu. Phải xem nhìn hiên viên thái như thế nào. Giang Hạo lắc đầu, cũng không làm suy nghĩ nhiều. Hôm nay hắn nhận được tin tức, tông môn nhiệm vụ xuất hiện. Lần này có hắn, đồng thời cũng là dự tuyển thủ tịch khảo hạch nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành ít nhiều có chút ảnh hưởng. Huyền Thiên Tông người tạm thời không có gặp được. Không phải có thể hỏi thăm một hai. Giang Hạo đứng dậy tiến về chấp pháp phong. Phải đi nhìn xem nhiệm vụ của mình là cái gì. Kỳ thật Huyền Thiên Tông tại Thiên Âm Tông có nội ứng. Giang Hạo nhận biết một cái. Thế nhưng là không biết như thế nào hỏi thăm. Đối phương cũng không nhất định biết được hiên viên thái tình huống cụ thể. Chuyện này vẫn là cần quỷ tiên tử. Đáng tiếc thù lao sử dụng hết. Giang Hạo nội tâm thở dài. Giây lát, chấp pháp phòng phía dưới Giang Hạo thấy được nhiệm vụ của mình. Hết thảy 5 người. Bản thân quả nhiên là lĩnh đội. Chỉ là nhiệm vụ này để hắn có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng không tại Thiên Âm Tông bên trong, mà là tại Thiên Âm Tông bên ngoài đại thụ phong phía dưới đi dò xét bên kia dị biến. Mà lại không phải một cái tông môn, mà là mấy cái tông môn cùng một chỗ. Đại thụ phong, Giang Hạo suy tư dưới. Cái này không phải liền là hôm nay nhìn thấy cái chỗ kia sao? Muốn ta đi thăm dò kia phiến hồ. Giang Hạo trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bản thân còn không có tới gần, liền đã được an bài đi qua, tránh đều trốn không thoát, bất quá vẫn là rời đi tông môn, không biết nhiệm vụ đường là thế nào nghĩ, có lẽ có thể hỏi một chút, đến mức 4 người khác, cái thứ nhất Trúc Hỏa Đan Đình Nhất Mạch Liêu Kim, cái thứ hai Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần, cái thứ ba Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, cái thứ tư Hoành Lưu Bộc Lộc Đông. Lại gặp được Trịnh sư huynh, Giang Hạo có chút cảm khái. Lần thứ nhất tông môn nhiệm vụ bắt đầu, liền gặp Trịnh sư huynh. Đến tiếp sau cùng gặp mấy lần, lần này lại gặp, dĩ vãng là Trịnh sư huynh lĩnh đội. Hiện nay đều biến thành hắn, kiểm tra một hồi những người khác nhiệm vụ. Phát hiện cũng có dự tuyển thủ tịch nhiệm vụ, xem ra tất cả mọi người đồng dạng. Mà nhiệm vụ của hắn cách tông môn gần nhất. Những người khác vị trí kỳ thật rất xa. Như thế xem ra, Tiểu Ly cũng có nhất định khả năng tiến về địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Cũng tốt, tóm lại muốn một người đi xa nhà. Nhiệm vụ tại nửa tháng sau, cũng chính là trung tuần tháng 3. Nửa tháng này không phải chuẩn bị cho bọn họ, mà là cho các môn các phái chuẩn bị. Xác định xong những này, Giang Hạo hướng nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Muốn hỏi một chút đại khái tình huống. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài, liền gặp một vị người quen. Hắn mặt mỉm cười, khí tức quanh người cực kỳ hỗn loạn, nhưng lại lộ ra công chính bình thản. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Người tới chính là Liễu Tinh Thần. Lúc này trên người đối phương khí tức mang theo hỗn loạn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Giám định, Giang Hạo chưa từng chần chờ, bắt đầu giám định. Thật lâu không có gặp phải Liễu sư huynh, hiện tại gặp được tự nhiên phải xem nhìn là tình huống như thế nào. Nhất là khí tức đối phương không chỉ là trước đó lộn xộn, càng nhiều hơn chính là mất khống chế. Cũng không phải là ta không viết giám định kết quả, mà là giám định kết quả cần thời gian rất dài suy nghĩ. Hết chương.